Tình ý lâu dài, chương 5, góc truyện audio.com. Diêm Danh cảm thấy người đàn ông không có ý định dừng lại. Hắn quá mức trực tiếp đến mức khiến cho mình đều cảm thấy sợ hãi. Diêm Danh lần này không nhìn nơi hai người kết hợp nữa. Y chỉ có suy nghĩ quay đầu rời đi lực chú ý. Lần đầu tiên làm tình đã khiến mặt sau của Diêm Danh đau nhức một thời gian dài. Bỗng nhiên một đợt đè nén tích tụ lâu ngày khiến Diêm Danh nhíu mày. Cảm thấy cự vật chen vào tràng đạo của mình, còn nhiệt đến nóng lên, khiến Diêm Danh có một loại cảm giác xa lạ. Trong hơn 20 năm cuộc đời MB của Diêm Danh chưa có lần nào là không trở tay được. Người đàn ông này không giải quyết theo quy luật, nhưng mức độ chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Chí ít Diêm Danh vui mừng chính mình không phải người mới. Cảm thấy may mắn mình không phải nữ nhân nhịn không được sẽ phát ra tiếng rên rỉ. Y hiện tại đang chen chúc với nhau trong quầy bar, một chân gác lên cái ghế cao bên cạnh. Nam nhân chưa hài lòng với tư thế mở rộng này cho lắm. Chính mình chủ động vươn tay nâng cái chân đang gác trên ghế của y lên. Khiến mông y tách ra lớn hơn, để hắn quất dễ hơn. Mỗi khi đâm vào, Diêm Danh vẻ mặt đều hơi có chút biến hóa. Nếu để ý cũng có thể thấy được nét mặt nam nhân cũng có chút thay đổi. Diêm Danh mơ hồ nhìn đanh vẻ khi dây dưa của nam nhân. Có thể người đã từng trải sẽ mẫn cảm hơn, đặc biệt là Diêm Danh một tay già đời, vừa bắt đầu gặp dịp thì chơi. Không cần thiết phải giả vờ như thể là lần đầu tiên khiến người khác ghê tởm. Hiển nhiên lần thứ nhất làm tình thêm vào nam nhân uống nhiều. Không kịp để Diêm Danh chân chính kiểm nghiệm kỹ thuật giường chiếu. Ngày hôm nay hai người đều tỉnh táo. Diêm Danh cảm giác được Dương Vi Ti bên trong đang cương lớn. Y có chút lực bất tòng tâm đỡ lấy cánh tay nam nhân. Theo hắn đỉnh vào trên dưới lay động. Sau lưng cọ vào quầy ba có hơi đau một chút. Chậm một chút, chậm một chút. Cậu mỗi lần làm đều như vậy. Thật sao? A. Khỏe cái chữ này Diêm Danh có chút không nói ra được. Đột nhiên đối phương mạnh mẽ chạm vào một điểm gồ lên trong tràng đạo của y. Khiến cơ thể y căng cứ gờ. Theo rượu trơn, đối phương tựa hồ quất càng thêm hăng say. Diêm Danh từ trong lòng nổi lên một loại dục vọng khó có thể diễn tả. Thời điểm này không còn nhớ đến vết thương do ma sát vào quầy ba nữa. Chỉ có thể tóm chặt lấy tay áo âu phục của nam nhân. Không tự chủ được, nghiêng đầu tựa lên vai đối phương. Kỹ thuật của nam nhân lúc say và lúc không uống rượu đúng là khác nhau. Y cảm giác được nam nhân đang đưa tay vào trong áo mình xoa nắn hai đầu vây nhô lên. Nam nhân đối với việc núm vú đàn ông cũng có thể cứng được có chút hiếu kỳ. Vì lẽ đó liên tục xoa nắn có bồi thêm lực, Diêm Danh nho nhỏ thở ra một tiếng. Sau đó đột nhiên nắm lấy tay của người đàn ông. Đừng như vậy, chúng ta không phải loại quan hệ này. Cậu, đúng, không phải loại quan hệ mà cần thiết lấy lòng nhau. Không cần có quan hệ âu yếm thân thiết, chỉ đơn giản là giúp nhau thỏa mãn. Lấy tiền đổi lấy thỏa mãn. Nam nhân sững sờ, vẫn là thả tay xuống. Nắm lấy cái eo không mấy thịt của Diêm Danh. Tiếp tục chuyển động, mãnh liệt đưa đẩy, còn có thể cảm giác được toàn bộ quầy ba làm bằng gỗ của chuyển động theo. Mặt trên bầy mấy ly rượu cũng theo lay động không ngừng mà va chạm phát ra âm thanh. Đột nhiên một cái ly rớt xuống. Vỡ tan, Diêm Danh giật mình mở mắt, phát hiện toàn bộ cơ thể mình dựa vào ngực nam nhân. Miễn cưỡng nâng tay tạo khoảng cách giữa hai người, phát hiện nam nhân sắc mặt cũng tràn ngập tình dục. Có điều ánh mắt kia trước sau là lạnh lẽo bắt đầu, cũng sẽ lạnh lẽo kết thúc. Diêm Danh cũng không muốn để tâm mấy chuyện này. Y thừa nhận thời điểm nam nhân rút ra thật trống rỗng. Phía sau thật cô đơn. Nam nhân quả nhiên hơi khác thường. Cảm giác được Diêm Danh biến hóa. Lại mạnh mẽ đẩy vào rồi vội vã. Bất chấp rút ra, mấy lần như vậy khiến Diêm Danh sướng đến tối tăm mặt mũi. Trong cơ thể một dòng nước nóng vọt vào. Sau đó hết thảy đều bất động. Lúc này Diêm Danh mới liếc mắt nhìn hạ thể, không cần mình tự xử, lần này chơi cũng đạt đến cao trào, quần áo trang trọng kia bị y bắn lên có phần chói mắt. Sau đó là nam nhân không hề có một tiếng động chậm rãi rút ra. Lúc rút ra cũng làm cho Diêm Danh Thực tại lại khô nóng một cái. Nhìn Âu Phục bị vấy bẩn, Diêm Danh cảm thấy có một loại cao trào cảm là rất lâu chưa từng có. Muốn uống nước không? Nam nhân lúc này nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Tôi còn có một hội nghị thường kỳ. Cách chương.